YouTube đã chạy. Ok. Ủa sao vậy? Ok, hello bên Diệm Trinh. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robotalk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và cũng xin thông báo là hôm nay là do trời mưa rất là to, cho nên là hơi lag một chút. Nếu các bạn xem mà bị lag thì các bạn mong các bạn thông cảm cho. Hôm nay trời mưa rất là to và mình nó đang mưa to lắm, mưa dữ dội luôn. Ở tập trước chúng ta đã đọc nói đến nguồn gốc của nghiệp chướng quỷ thần, đúng không ạ? Và con bạch xà bây giờ nó đã có một cái nhiệm vụ mới, đó là giết chết Kiên. Và câu chuyện sẽ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục với tập 4 của truyện ma linh dị ác nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Chương 9. Kiền Ba Chân. Kiên Bạc còn đang suy nghĩ về lời của nghiệp chướng quỷ thần, bất ngờ nghe thấy Bạch Xà nói rằng cô ta sẽ đoạt mạng của mình, thì anh giật thót người quay sang nhìn Bạch Xà một hồi lâu. Nhưng có lẽ cái câu nói đó của Bạch Xà là có chủ ý. Cô thật đẩy Kiên ngã ngửa ra đất rồi tung người nhảy lùi lại. Kiên đã đi bộ đến mấy ngày rồi, không có ăn uống gì nên rất mệt mỏi, sức lực cạn kiệt. Anh chống tay xuống, từ từ đứng dậy, run rẩy. Tại sao? Bạch Xà nhìn bộ dáng của Kiên bây giờ, cô đau lòng lắm. Cho dù bên ngoài mặt cô cố tỏ ra lạnh lùng đến mấy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia là một cảm xúc mãnh liệt, một niềm hy vọng vô bờ, mong Kiên có thể gồng sức mà hạ gục mình. Bạch Xà đưa tay đứng ở thế thủ, lập tức phần thân dưới của cô ta hóa thành thân rắn với lớp vảy trắng tinh. Một cái đuôi dài đã xuất hiện nằm ở trên nền đất ngoe ngoảy. Kiên liền hỏi: Tại sao? Tại sao cô lại giết tôi? Bạch Xà không nói gì, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Kiên lại nói: Không lẽ bấy lâu nay cô ở bên tôi thờ phụng tôi, chỉ để đợi cái ngày hôm nay để ăn tươi nuốt sống tôi, hút hết linh khí của tôi để có thêm sức mạnh sao? Cô nói đi, đó có phải là lý do mà cô đã chọn tôi làm bạn đồng hành ngay từ đầu không? Chính câu hỏi cuối cùng đó của Kiên thoáng làm cho Bạch Xà phải đứng im. Trên cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, hai con mắt long lanh bỗng đẫm lệ, Bạch Xà cố tự trấn tĩnh bản thân. Cô gồng mình nhe cặp nanh sắc nhọn, thè cái lưỡi đang trẻ làm đôi. Kiên nhìn Bạch Xà như vậy thì anh cũng tuyệt vọng vô cùng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, anh đứng thẳng người, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Kiên thở hắt ra một tiếng. Được, nếu như quả thật đó là điều cô muốn thì cô giết tôi đi mà hấp thụ linh khí, tôi cũng chẳng còn thiết sống trên đời này nữa. Cứ ngỡ là Bạch Xà sẽ ngay lập tức lao tới găm cặp răng nanh sắc nhọn vào cổ của Kiên, nhưng không, cô ta trườn người lao tới, quay người dùng đuôi quật thẳng vào bụng Kiên, hất văng anh qua một đoạn. Bạch Xà hét lên: Đồ vô dụng, uổng công ta phỏ tá ngươi bấy lâu nay, không lẽ một kẻ tu đạo luyện võ như ngươi lại có lúc vô dụng như thế này sao? Kiên vẫn nằm im trên mặt đất mà run rẩy. Bạch Xà thấy vậy lại gào lên: Kiên Bạch Xà của ngày xưa đâu? kẻ không bao giờ chịu khuất phục trước thử thách của cuộc đời đâu rồi. Những lời mắng nhức đay nghiến như truyền sức mạnh cho Kim. Không mấy chốc, anh từ từ lấy sức đứng lên. Bạch Xà nhìn thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Cô tiếp tục nói: đúng, nhà ngươi đứng lên cho ta, đứng lên. Kiên đứng thẳng người, mồ hôi đầm đìa. Anh khẽ cười, vặn khớp bẻ xương kêu răng rắc. Kiên đứng ở thế thủ nhìn Bạch Xà: nếu cô không muốn có được linh khí của ta một cách dễ dàng, được, vậy ta sẵn sàng dùng một chút lực tàn này để quyết đấu với cô một trận. Bạch Xà mừng thầm ở trong lòng. Rồi cô lườn trườn người lao tới, tung cánh tay có móng sắc nhọn cào lên mặt của Kiên. Kiên nhanh nhẹn né qua một bên, hai tay túm lấy cánh tay của Bạch Xà. Kiên dùng hết sức của mình cộng với cái đà đang trườn người tới của Bạch Xà mà vật cô ta xuống. Nhưng quật ngã được Bạch Xà, Kiên cũng mất đà mà ngã lăn ra. Bạch Xà nhanh nhẹn chộp lấy cơ hội, hóa ra hai thanh kiếm ở trên tay, xoay kiếm cầm ngược trườn thẳng tới phía Kiên đang chống tay ở trên nền rừng, còn chưa kịp đứng lên. Bạch Xà dướn cao người, cô xoay người cầm thanh kiếm ngược lại, dùng sức đâm thẳng xuống người của Kiên. Nhưng ngay khi hai lưỡi kiếm ở trên tay Bạch Xà găm nhẹ vào vai của Kiên thì anh đưa tay lên túm chặt vào lưỡi kiếm để ngăn lại. Lưỡi kiếm sắc nhọn của Bạch Xà cứa vào lòng bàn tay của Kiên, làm cho máu chảy đầm đìa dọc theo lưỡi kiếm. Kiên nhìn thẳng vào Bạch Xà: ta đã nói rằng không thể dễ dàng mà. Rồi với đôi bàn tay run rẩy đẫm máu, Kiên rút thanh kiếm đang cắm ở vai mình. Anh bẻ toẽ hai thanh kiếm sang hai bên, mượn lực kéo cả thân trên của Bạch Xà xuống gần người mình. Anh lấy đà nhảy lên, khi mà Bạch Xà bị kéo lại vừa tầm chân, Kiên tung ra một cú đá văng cô ta ra xa. Bạch Xà ăn cú đá vào ngực, hất ngã ngửa. Kiên đá xong đã lấy lại được hai thanh kiếm ra khỏi tay của cô. Bạch Xà từ từ trườn lại phía trước, đứng dậy thì cũng là lúc Kiên đã đứng thẳng từ bao giờ. Kiên tay đã quá yếu, cộng với việc mất máu từ lòng bàn tay khiến cho việc cầm kiếm khó khăn. Anh xé áo quấn chặt thanh kiếm vào tay phải của mình. Bạch Xà lại tiếp tục lao tới, đưa những móng vuốt sắc nhọn với đôi răng nanh dài định vồ lấy cổ của Kiên mà cắn. Kiên dốc toàn sức lực còn lại vung kiếm né đòn. Lưỡi kiếm sắc nhọn của Kiên vung ra chém túi bụi về phía Bạch Xà. Nhiều phát Bạch Xà né được, Kiên bị chém trúng thì lực của Kiên lại không đủ để chém rách cái lớp vảy trắng. Hai bên cứ vần nhau như vậy được một lúc, Kiên đã thấm mệt trước. Hai chân của anh liêu xiêu, không còn trụ vững, lực chém ở tay cũng yếu dần. Sau vài nhát chém vào lớp vảy rắn của Bạch Xà, tay Kiên run lên, nhiều khi thanh kiếm còn bị nảy nhẹ cả ra. Trong một phút sơ hở, chém trượt, Bạch Xà dùng cái đuôi quật mạnh vào bụng Kiên, khiến cho anh bị hất mạnh vào một thân cây ở phía sau. Không để cho Kiên có cơ hội kịp đứng dậy, Bạch Xà trườn người về hướng đó. Toàn thân rắn của cô quấn chắc lấy Kiên, nhất là đoạn đuôi siết chặt lấy cổ. Hai tay của Bạch Xà giữ chặt tay cầm kiếm, chỉ cách một chút cổ tay cố lực tàn đấm những phát vô lực vào thân rắn của Bạch Xà. Kiên vừa cố kéo cái đuôi ra để không bị siết cổ nhưng vô dụng. Ở cái phút cuối cùng tuyệt vọng, Kiên bất chợt nhớ ra thuật kim thân hộ thể. Biết là chưa chắc mình đã đủ sức để vận dụng thứ phép thuật này, thế nhưng chẳng còn cách nào để thoát thân cả. Nghĩ đến đây, Kiên vội đưa một cánh tay còn tự do của mình lên chắp lại trước mặt. Cái đuôi rắn của Bạch Xà đang quấn ở cổ Kiên như nới lỏng để anh có thể niệm chú rõ hơn. Nhưng đến giờ phút này, Kiên cũng chẳng còn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó, tập trung vào sự việc làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của Bạch Xà. Sau khi niệm xong thần chú, Kiên tự điểm chỉ thẳng lên trán mình mà hét lên. Tức thì từ vị trí ngón tay điểm chỉ lên trán xuất hiện một loạt ký tự lạ ngoằn ngoèo màu đỏ chói lòa chạy dọc khắp toàn thân. Bạch Xà chỉ thấy lớp vảy rắn đang cọ vào người Kiên không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo, mùi vị cháy khét lẹt. bốc lên từng làn khói trắng. Trong tích tắc, Bạch Xà như trong cơn đau rát tuột mà cô ta buông người Kiên ra lùi lại. Thuật kim thân hộ thể của Kiên không chỉ có tác dụng là đánh bật tất cả tà ma, yêu đạo hay phép thuật đang bám lấy người luyện thuật, mà kim thân hộ thể có thể hút lấy một chút linh lực của tà ma yêu đạo truyền cho người luyện thuật để họ có sức mạnh mà bỏ trốn. Trong trường hợp này thì không, Kiên không hề dùng thứ linh khí vừa hấp thụ được để chạy, mà anh dùng nó để quyết chiến tiếp với Bạch Xà. Cả Kiên cũng như Bạch Xà, không đợi đối phương kịp chuẩn bị, anh lao tới, vung kiếm chém nhiều nhát về phía Bạch Xà. Bạch Xà bị hút lấy linh khí phần nào cũng yếu đi. Nay nhận thêm một loạt nhát chém từ Kiên, lớp vảy rắn không kịp lành lại, nên Kiên chém đến đâu, vảy rắn bung ra đến đó. Bạch Xà cứ lùi lại để cố né những nhát chém kia. Bạch Xà lùi cho đến khi lưng chạm vào một gốc cây ở phía sau, Kiên vung kiếm chém ngang cổ của Bạch Xà. Cứ ngỡ là cú chém này sẽ chém tan lớp vảy rắn ở cổ, ấy nhưng không, trong tích tắc Kiên nhận ra là Bạch Xà nhìn thẳng vào mắt mình. Cô ta dướn lên phía trước, toàn bộ lớp vảy rắn ở cổ thu lại để lộ ra cái cổ trắng ngần. Giờ phút này Kiên nhận ra thì đã quá muộn, mũi kiếm đã đưa một đường qua cái cổ đó của Bạch Xà, một đường đỏ đang rõ dần. Kiên nhìn chằm chằm vào Bạch Xà, lắp bắp: "Tại sao? Tại sao cô làm như vậy?" Bạch Xà mỉm cười, đường kiếm cắt trên cổ hiện rõ và bắt đầu túa máu. Cô tự người vào thân cây, yếu ớt: Chủ nhân đã làm được rồi." Kiên vội vàng chạy tới bên Bạch Xà, cởi bỏ cái áo đang quấn trên thanh kiếm ở tay mình. Kiên vứt thanh kiếm, tay ấn vào cổ Bạch Xà để cầm máu. Bạch Xà cố gỡ tay Kiên ra: "Quá muộn rồi, chủ nhân." Nói rồi cô há miệng nhả ra một viên cẩm thạch hình con rắn. Bạch Xà đưa viên đó cho Kiên: "Đây là viên cẩm thạch trong huyền học pháp đồ. Chủ nhân hãy dùng nó để đi tìm kiếm những viên khác. Có được nó, sức mạnh của chủ nhân sẽ tăng lên bội phần." Kiên cầm lấy viên ngọc, giọng nghẹn ngào: Tại sao cô làm như vậy?" Bạch Xà mỉm cười yếu ớt: "Ngọc cẩm thạch này là tự em không thể nào nhả ra đưa cho anh được, mà nó bắt buộc phải bị cướp đi. Vì vậy em hy sinh tính mạng để anh có được nó." Kiên không nói gì, chỉ còn biết nắm chặt viên ngọc cẩm thạch, nhìn Bạch Xà đôi mắt rơm rớm. "Từ trước đến nay, từ lần đầu gặp mặt cho đến khi anh mất đi tất cả, em vẫn luôn luôn ở bên anh. Em luôn mãi mãi là một người có ích cho anh. Đến khi em chết đi rồi, hãy lấy da của em làm thành một cây roi da thật chắc để em mãi mãi được ở bên anh." Không, cô không được chết." Bạch Xà kề lên vai Kiên, nói nhỏ: "Chủ nhân, nghe em, hãy mãi vững bước tiến về phía trước, cho dù đó là sự an bài của ông trời. Hứa với em rằng anh sẽ tìm được đủ huyền học pháp đồ." Kiên ôm chặt lấy Bạch Xà ở trong lòng, nước mắt nhạt nhòa, khẽ ừ một tiếng. Kiên có thể cảm nhận được hơi thở cuối cùng của Bạch Xà đang thở hắt ra. Kiên ôm lấy xác của Bạch Xà mà nức nở. Trên gương mặt xinh xắn kia là một nụ cười viên mãn. Trước khi cô hiện nguyên hình là một con rắn màu trắng rất lớn, đã nằm vô lực. Sau, tại nhà hàng Long Đình, một trong những nhà hàng có tiếng tăm vào loại nhất nhì cái đất Hà Thành, Trong một phòng riêng khép kín, có người phục vụ đứng đợi. Ba người ngồi quây quần trên một cái bàn ăn tròn. Trên bàn cũng chưa có dọn đồ mà chỉ có đồ uống. Ngồi gần ở phía cửa ra vào là một người phụ nữ tầm 40, nhưng nhan sắc và trẻ trung của bà ta làm cho người ta ngỡ như mới 20 vậy. Làn da trắng nõn không một tì vết. Cái váy đầm hai dây xinh xắn nằm vắt ngang trên bờ vai thon, cặp ngực căng phồng nõn nà được cái áo ngực kích lên hấp dẫn. Mái tóc dài được thắt búi củ tỏi trên đầu với một cái châm bạc xuyên qua để thưa vài lọn tóc buông xuống mặt. Người đàn bà có đôi môi đỏ gợi tình, mùi nước hoa thơm ngây ngất tỏa ra nhan sắc như muốn giết người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà ta tên là Ly, bang chủ của Phụng Thiên Hội, một bang hội xuất thân từ miền Nam. Ngồi bên tay phải là một người thanh niên dáng người gầy, nước da ngăm đen, cắt undercut, nhuộm trắng, là bang chủ của Nguyệt Mão Hội, là một bang hội xuất thân từ Thái Bình. Một người thanh niên mặc một cái áo thun đen và một quần bò rách với đôi giày Converse đang thu chân lên ghế ngồi. Người thanh niên này chỉ mới gần 30, tên là Bèn. Tay của cậu ta liên tục xoay múa một con dao găm sắc bén, đôi mắt thì lườm lườm nhìn quanh như thể đang chờ đợi thời cơ để thủ tiêu người đối diện. Nhưng mà người ta sẽ để ý vào con dao đang múa uyển chuyển trên năm đầu ngón tay của người thanh niên này hơn là ánh mắt gườm gườm của cậu ta. Người cuối cùng ngồi ở bên tay trái của Ly là một người thanh niên đô con, cơ bắp cuồn cuộn. Người này tầm 35 tuổi, trên mình mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người và một chiếc quần ngố hộp dằn di để lộ ra từng bắp thịt từ cổ cho đến chân. Trên đầu cạo chọc với vô vàn vết sẹo, những hình xăm tân thời trên các bắp thịt khiến cho người ta gặp đã chả muốn động vào. Người này ngẩng cao đầu, trên tay là một chiếc Zippo liên tục xoay múa, làm cho người ta cảm giác như cậu ta có thể bóp nát cái bật lửa này bất cứ lúc nào. Người này tên là Nam. Ba người cứ ngồi đó nhìn nhau, không ai nói năng câu gì. Nam mới đặt cái Zippo lên mặt bàn đánh cạch, phá vỡ sự im lặng. Bà chủ Phụng Hội, phải chăng ra bắt đột ngột như vậy là có chuyện gì? Ly gõ năm đầu ngón tay trên mặt bàn rồi cũng lên tiếng. Chắc chắn là có việc rất quan trọng thì tôi mới ra gấp như vậy chứ. Bèn tay vẫn xoay xoay con dao, nói bằng giọng đùa cợt. Kể cũng lạ, chuyện xảy ra ngoài này mà bọn tôi lại không hề hay biết. Phu nhân ở tít trong miền Nam mà lại ra đây để họp gấp à? Ly uống một ngụm rượu vang rồi mỉm cười. Cái mối hiểm họa lần này có liên quan đến sự sinh tồn của bang hội, vì thế mà phải đích thân tôi ra họp khẩn với hai người đây. Cả Nam và Bền đều im bặt, họ nhìn chằm chằm vào Ly. Bà ta dướn người về phía trước, nói bằng giọng vừa đủ để ba người có thể nghe được. Thế trên vạc của ba bang hội chúng ta có nguy cơ lớn là bị gỡ bỏ bởi một thế lực thứ tư đấy. Nam vẫn ngồi im không nói. Bền nghe xong câu nói đó thì buông hai chân khỏi ghế, hắn ném mạnh con dao cắm thẳng trên mặt bàn. Kẻ nào quát to gan lớn mật mà dám phá bỏ thế chân vạc? Ly đáp, vấn đề là cá nhân tôi cũng không biết được danh tính của kẻ thứ tư hay là nguồn gốc của thế lực. Nam hỏi bằng giọng nghiêm nghị, dựa vào đâu mà phu nhân nghi ngờ rằng có thế lực thứ tư xâm hại? Ly đáp, điềm báo và cảm giác bất an trong thời gian gần đây. Nam không nói, bèn lên tiếng, coi bộ điềm báo và linh tính của phu nhân cũng không phải dạng vừa, vì nó mà phu nhân phải cất công ra tận đây sao? Ly khẽ gật đầu. Trước tiên là cảm giác tôi đi đâu cũng thấy mình không có an toàn, thêm vào đó là những đêm giật mình tỉnh giấc toát mồ hôi, nhưng mà cảm giác đó vẫn chưa là gì so với điềm mộng của tôi. Cả Bèn và Nam đều chăm chú lắng nghe. Đã hơn một tuần nay tôi liên tục mơ thấy một con phượng hoàng bay ngược chiều gió. Dù cho nó có vỗ cánh đi ngược chiều gió như thế nào, nhưng cuối cùng thì con phượng hoàng cũng bị thổi hất văng vào đêm đen mờ mịt. Nam nghe xong, hắn nói, bà có chắc là tên này hay thế lực này xuất phát từ ngoài Bắc hay không? Ly đáp, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, ở trong Nam không, đến bây giờ tôi cam đoan rằng thế lực này là từ ngoài Bắc các anh. Cả Nam và Bền nhìn nhau không nói. Ly tiếp lời: "Chính vì điều này mà tôi bay ra chuyến sớm nhất, muốn cảnh báo để hai người đề cao cảnh giác." Nói rồi Ly quay sang bên: "Tôi cần cậu cử toàn bộ người của mình đi thăm dò lùng sục khắp cái đất Hà Nội này, thậm chí là cả miền Bắc, phải tìm ra chân tướng của kẻ thứ tư mà ngăn ngừa mối hiểm họa này." Bèn khẽ gật đầu. Ly lại nhìn Nam: "Còn đối với người của cậu, bảo họ hạn chế ra mặt can thiệp ở những nơi công cộng đi, vì rất có thể làm như vậy sẽ gây đến mối hiểm họa lớn hơn dự kiến đấy." Nam nói: "Nếu như mối liên hệ đó ra mặt sớm, chẳng phải càng tiện cho chúng ta sao, đỡ phải tìm kiếm." Ly lắc đầu: "Vấn đề là chúng ta chưa biết rõ thế lực này, nên cũng tránh việc đối đầu trực diện." Bàn bạc xong, cũng là lúc mà Bồi Bàn mang đồ ăn. Ly nói: "Tôi sẽ tiếp tục đi đi về về để theo dõi tình hình sát sao, còn bây giờ chúng ta ăn thôi." Phụng Thiên Hội, Nguyệt Mão Hội và Tuất Tử Hội là ba bang hội lớn mạnh nhất miền Bắc, tạo thành thế chân vạc cai trị toàn bộ cả miền Bắc. Phụng Thiên Hội quy tụ đa phần là nữ giới, những người có sắc đẹp vẹn toàn, chuyên dùng thuốc mê và bùa ngải để dụ dỗ những kẻ hám của lạ. Một bang hội xuất phát từ miền Nam. Ngoài ra, Phụng Thiên Hội được gây dựng lên từ một số người phụ nữ bị cuộc đời đày đọa. Họ hợp thành bang hội để đứng lên vượt qua sự áp bức. Phụng Thiên Hội trải dài từ Nam chí Bắc và ngày một lớn mạnh khi bang hội này tin tưởng vào chế độ mẫu hệ. Nguyệt Mão Hội là những kẻ chuyên sống về đêm, thích sự nhanh nhẹn, quyết đoán, triệt để và đặc biệt là không bao giờ để lại dấu vết. Bang hội này được thành lập từ đất Thái Bình với hình tượng là con mèo chuyên sống về đêm. Nếu nói rằng đoạt mạng người khác không phải là một công việc để kiếm sống thì đã nhầm. Nguyệt Mão Hội là một bang hội sát thủ, người trong hội sẵn sàng làm công việc đẫm máu này với một cái giá vô cùng. Ở chỗ là vì khi đã làm xong việc, họ tuyệt đối không để lại một vết tích hay manh mối nào cả. Tử Tuất Hội là những kẻ bị coi là cặn bã của xã hội, bị xô đẩy đến góc tường, đến một cái đường cùng của cuộc đời, họ tụ họp lại với nhau lập ra bang hội để tự bảo vệ. Người xưa có câu: đừng bao giờ dồn một con chó vào chân tường vì nó sẽ cắn chết bạn cho dù bạn là chủ nhân của nó. Không sai, người ở trong hội là những kẻ đã bị dồn vào chân tường thì họ cũng chẳng còn gì để mất. Công việc của họ là đâm thuê và chém mướn. Tuy nói rằng ba băng mộng hội này tựa như ba băng đảng xã hội đen làm hoen ố cái xã hội hiện tại thì cũng không có đúng. Tuy ba băng hội chuyên làm việc xấu, nhưng điều khiến cho ba băng hội này có thể tồn tại lâu dài và vững mạnh cho đến bây giờ là vì họ có luật riêng của họ. Trên hết, đối với họ là chữ nghĩa. Có thể nói, cái chữ nghĩa và chữ luật khiến cho cả ba băng lớn mạnh và kết hợp với nhau tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc ở miền Bắc. Bọn họ là kẻ xấu, thế nhưng nhờ có bọn họ mà những tội ác ở ngoài Bắc luôn được kìm hãm tại một điểm an toàn tuyệt đối. Chưa bao giờ cái ác thực sự bùng nổ và hành hoành khi còn có sự chi phối và kiểm soát của họ. Người xưa vẫn có câu: thời gian sẽ thay đổi tất cả. Cứ ngỡ rằng khi mà vật đổi sao rời, khi mà cơ quan an ninh đặc biệt được thành lập đi vào hoạt động thì cái thế kiềng ba chân của bang hội này sẽ bị phá bỏ. Nhưng không, dù cơ quan đặc biệt có lớn mạnh đến đâu, họ vẫn mãi là hậu sinh. Thế kiềng ba chân được hình thành đã từ rất lâu với sự bao bọc của các cấp chính quyền địa phương, thậm chí là cả ở trên, bởi những người làm quan luôn có một thế lực đằng sau. Thì thử hỏi làm sao cơ quan đặc biệt có thể phá vỡ cái vỏ bọc như vậy? Khi nào cơ quan đặc biệt nắm hết toàn bộ quyền hành thì họ mới có thể phá được cái thế kiềng ba chân này. Sau khi nghe lời cảnh báo của Ly về một thế lực thứ tư sẽ phá bỏ thế này, thì Nam và Bền dốc toàn bộ nhân lực sẵn có, huy động toàn bộ tay chân, đàn em đi lùng sục khắp cả miền Bắc để tìm cho ra cái thế lực thứ tư đó là ai. Lúc đầu họ cứ nghĩ đây là cơ quan đặc biệt của Hưng, nhưng suy cho cùng thì cơ quan này hoạt động khá lâu mà không có động chạm gì ba bang hội bọn họ, nên khả năng đó bị loại bỏ. Mấy tháng trôi qua lùng sục mà không có manh mối, bản thân Nam và bèn nghi ngờ rằng liệu cái điềm báo, cái linh tính của vị đệ nhất phu nhân Phụng Thiên Hội là có thật hay không, liệu rằng thế lực thứ tư kia có, liệu có tồn tại nổi, hay đó chỉ là một sự hoang tưởng nào đó, ảo giác của một người đàn bà đã vắng bóng đàn ông ở bên mình quá lâu. Ấy nhưng mà có nói gì đi chăng nữa thì một khi định mệnh đã sắp đặt, cái gì đến cũng phải đến. Ngay khi Nam và Bền không còn hy vọng việc tìm ra cái thế lực này thì tự nhiên thế lực này tìm đến bọn họ. Một buổi tối muộn cuối tuần ở trên đường lớn phố Phùng Hưng, đã hơn 11 giờ đêm, dọc khu phố Phùng Hưng là những quán lẩu sườn sụn vẫn còn lác đác khách với những nguyên liệu tươi ngon được lấy thẳng từ 125 Phùng Hưng. Gần cuối đường Phùng Hưng, tại một quán lẩu, một bàn 10 người thanh niên đầu trọc xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn, đang lướt khướt chén chấu chén anh, với bên cạnh là 5 chai cá sấu lăn lóc vỏ. Nồi lẩu sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút giữa 10 người của Tuất Tử Hội. Họ còn đang ngật ngưỡng thì một chiếc xe Everblade màu đen đỗ lại. Trên xe là một đôi tình nhân trẻ tuổi. Người con gái vào lấy bàn trước, người con trai thì đang dựng xe. Họ ngồi xuống cái bàn bên cạnh của đám người kia. Người thanh niên cầm menu chọn món, còn cô gái thì vẫn lầu bầu. Đã nói là đi lẹ lẹ thì không có chịu, cuối cùng lại chui vào cái quán bẩn thỉu này. Người thanh niên nghe từ người yêu suốt cả quãng đường tới đây đã lầu bầu, nhưng có lẽ vì quá yêu mà đành nhịn. Mặc cho cô gái cứ cằn nhằn, cau có, người thanh niên từ tốn đáp: "Thôi mà, em chịu khó ăn tạm đi, ngày mai anh đèn, ở đây ăn lẩu ngon mà." Phục vụ đứng bên cạnh nghe cô người yêu nói thì cũng nóng mặt lắm, nhưng vì vị khách hàng là thượng đế nên cũng đành nhẫn nhịn. Người thanh niên cứ dỗ dành người yêu của mình mãi, nhưng cuối cùng cũng đành tự gọi món. Đồ ăn được mang ra, hồi lồi lẩu riêu sườn sụn thơm phức, nhưng cô người yêu vẫn tiếp tục cằn nhằn lèm bèm bạn trai của mình. Kèm theo đó là không ít lời chê bai cái quán này. Cô gái khó tính đâu ngờ rằng những thanh niên của Tử Tuất Hội ngồi bàn kế bên là những khách hàng trung thành của quán. Quan trọng hơn là đêm nay sẽ là đêm mà cô ta và người yêu phải đổ máu. Suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, cô gái vẫn lèm bèm, và đến giờ phút chuẩn bị đứng lên giả tiền thì chỉ có đúng người bạn trai hết lòng yêu thương cô là có thể chịu đựng được. Còn những thanh niên Tử Tuất Hội, họ không kìm nén nổi cơn điên. Một thanh niên Tử Tuất Hội ngồi đối diện bàn của đôi tình nhân, nói bằng giọng đầy khiêu khích: "Này cô em, từ nãy giờ mày ngứa háng hay sao mà mày lèm bèm lắm vậy?" Nói dứt câu, chàng trai kia thoáng rùng mình. Cô gái quay lại nhìn chằm chằm vào thanh niên Tử Tuất Hội. Mấy thanh niên Tử Tuất Hội cùng bàn lúc này đồng loạt hướng mắt nhìn về bàn của đôi tình nhân. Một thanh niên Tử Tuất Hội khác tiếp lời: "Cô em nói hơi nhiều rồi đấy, ra đường thì giữ mồm em ơi." Gặp đúng phải đám đầu gấu, người yêu của cô gái dùng mình sợ hãi. Vậy mà không ngờ trong mắt cô gái này thì mấy thanh niên của người Tử Tuất Hội như là những người bình thường khác không hơn kém. Cô gái quắc mắt: "Tao thấy thì tao nói, việc đéo gì đến chúng mày." Vừa dứt câu, lập tức một thanh niên Tử Tuất Hội đập chai rượu xuống đất đánh choang vỡ tan tành. Cả đám 10 người đứng bật dậy, người thanh niên phản xạ tự nhiên cũng đứng bật dậy cùng với cô người yêu. Cả đám bắt đầu quay bàn đôi tình nhân này. Một thanh niên to con của Tử Tuất Hội tiến đến trước mặt cô gái: "Con mẹ cái con danh này, mày văng đéo lắt với ai đấy?" Cô gái bấy giờ mới chột dạ, im bặt, từ từ lùi lại. Người thanh niên mới cố chen cái tấm thân nhỏ bé vào giữa mấy tên xã hội đen kia, giọng run rẩy: "Anh ơi, thôi bạn gái em lỡ mồm, các anh bỏ qua cho." Vừa nói, cậu ta vừa kéo bạn gái mình ra đằng sau. Tên xã hội đen chỉ vào mặt cậu ta mà thét lên: "Mày về mày dạy dỗ con đĩ này cho cẩn thận nghe chưa?" Người thanh niên rối rít vâng dạ cúi đầu xin lỗi. Đám thanh niên Tử Tuất Hội vì nghĩ là đàn bà không chấp cũng tản ra về. Nhưng có lẽ cuộc xích mích không dừng lại ở đó. Đám Tử Tuất Hội vừa mới quay đi thì cô gái lại to mồm quát lớn: "Anh là thằng hèn, có mấy thằng du côn mà anh phải xoắn như vậy sao?" Không hiểu là do cố tình hay vô ý mà câu nói đó của cô gái đủ cho đám thanh niên Tử Tuất Hội nghe thấy. Người yêu cô gái còn chưa kịp trở tay thì bất ngờ một thanh niên gần đó cầm cả cái ghế nhựa ném thẳng vào mặt cô gái, khiến cô ta ngã ngửa ra mặt đất. Sau cái ghế là một loạt bát đĩa, chai cốc bay về phía đôi tình nhân. Người yêu cô gái thấy người yêu của mình ngã ngửa ra đất thì vội vàng lấy thân mình che chở cho cô ta. Nhưng bản thân của anh cũng ăn nguyên cả chai rượu cá sấu vào đầu, máu chảy đầm đìa nằm úp mặt trên đất. Chai lọ ném xong thì cả đám bắt đầu quay lấy cô gái mà đấm đá túi bụi. Người thanh niên máu chảy đầm đìa, mắt mờ, tay chân loạn choạng run rẩy, cũng cố bò tới bên người yêu mà lấy thân mình che chở cho cô ta khỏi những cú đấm nhừ tử. Vụ ẩu đả càng ngày càng to mà không hề có một ai can thiệp. Một người đàn ông trung niên đầu tóc bạc trắng, độ tuổi cũng độ ngót 40, nhưng thân thể to cao khỏe mạnh từ đâu đi tới. Một thanh niên tử tuất hội đứng bên cạnh cho bạn mình ra tay, thấy người đàn ông này tiến lại thì ngăn ra rồi nói: "Ông muốn cái gì, ông già?" Người đàn ông này không đáp lời, ông ta nhanh như cắt kéo tay người thanh niên to con, khiến cho hắn lao phần cơ thể phía trên về phía mình. Mặt người thanh niên này đến tầm, ông ta tung cùi chỏ thẳng vào thái dương, khiến tên này đổ một bên, nằm im lìm trên đất. Mấy thanh niên gần đó thấy vậy thì lao vào. Thế nhưng dù có to khỏe đến mấy, chỉ cần một đấm của người đàn ông tóc bạc, bọn chúng lần lượt nằm lăn ra hết. Chả mấy chốc, cả đám thanh niên đã bỏ cô gái mà lao vào quây người đàn ông tóc bạc. Lần lượt từng tên đều nằm lăn ra đất rẫy đành đạch. Có thằng còn sùi bọt mép như lên cơn động kinh vậy. Trong đám có một đứa nhanh trí gọi điện cho Nam xin cứu viện. Đến khi chỉ còn lại hai tên, tên hung hãn với nhiều hình xăm và to con nhất rút một con dao găm ở bên hông ra. Thanh niên này cầm con dao ngược, cứ ngỡ rằng đứng trước một người to con như vậy thì người đàn ông phải sợ, nhưng mặt của ông ta vẫn thản nhiên như không. Thanh niên này cầm con dao chuyên dụng lao vào phía người đàn ông. Hắn cầm ngực con dao lao vào đâm từ trên xuống dưới, nhưng người đàn ông này đã lùi lại né nhát dao chí tử. Người đàn ông tóc bạc vung chân định đá vào chân phải đang làm điểm tựa cân bằng của tên kia, nhưng vô dụng. Sau cú đá, người đàn ông nhận ra rằng tên này có một sức mạnh không tưởng. Thấy người đàn ông này trong một phút bất cẩn, tên thanh niên mới nhào người tới. Tay trái của hắn vươn đến túm sau gáy của người đàn ông, ấn đầu của ông ta về phía mình. Tay phải quay con dao đâm thẳng về phía từ dưới họng của người đàn ông này lên. Nhưng tên đệ tử của tử tuất hội này không ngờ, khi mà người đàn ông một tay đã tóm lấy bắp tay của hắn, tay còn lại của ông ta túm thẳng vào lưỡi dao chuyên dụng để cản cú đấm chí mạng từ dưới lên. Hai người đứng đó khóa chặt nhau. Tên thanh niên này thốt lên: "Không, không thể nào, cay!" Lưỡi dao cứ vào tay hắn chảy máu đầm đìa, rồi cả người đàn ông tóc bạc cũng bè bét máu. Khi máu của ông ta chảy xuống tay người thanh niên, hắn bỗng như bị hút cạn cả sinh lực. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có thể gỡ được thế của người thanh niên to con. Trong tích tắc, một tên đô con lực lưỡng bỗng nhiên mang sức lực chỉ của một đứa trẻ 3 tuổi. Người đàn ông tóc bạc dễ dàng gỡ tay của hắn đang túm vào cổ ông ta. Ông đi vòng ra đằng sau, ông ta bẻ khớp vai trái của tên này, nghiến răng đau đớn, hắn rú lên. Tay còn lại đang cầm dao thì bị người đàn ông này bẻ ngược lại, tự kề dao vào cổ. Đầu gối của ông tì mạnh lên phần cột sống dưới gáy của hắn để giữ cho hắn ta quỳ xuống. Tên đồ đệ này còn đang hoang mang thì cũng là lúc Nam tới. Tay hắn vẫn mua máy chiếc bật lửa Zippo. Nam hơi kinh ngạc khi mà người đàn ông tóc bạc lại có thể dễ dàng khống chế đàn em của mình như vậy. Đứng cách người đàn ông này tầm 5 bước chân, hắn lên tiếng: "Ông là ai? Sao lại khống chế đàn em của tôi?" Kiên Bạc mỉm cười không nói. Rồi ông ta rút một cái dây lưng quấn quanh hông để lộ ra một cuộn roi da rắn. Kiên Bạc vung tay, cái roi da quất mạnh vào bàn tay của Nam đang quay cái bật lửa. Tiếng roi da chát lên một tiếng, tức thì Nam đánh rơi cái bật lửa Zippo, rụt tay lại trong đau đớn. Nam kinh hãi nhìn người đàn ông mà không thốt lên lời. Đàn em đứng xung quanh thấy người đàn ông này có thể làm cho bang chủ cảm nhận được sự đau đớn từ một đòn đánh đơn giản thì cũng bắt đầu có phần ái ngại. Kiên Bạc mỉm cười nói tiếp: "Cứ tưởng họa bị thuật ghê gớm lắm, hóa ra cũng tầm thường thôi. Ở trong góc, đôi tình nhân vẫn đang ôm nhau run rẩy, không hiểu chuyện gì. Người yêu cô gái lúc này thoi thóp: bây giờ thì anh đã xứng đáng là người yêu của em chưa? Sự việc trôi qua đã gần một tiếng, không hề thấy ai can thiệp. Vẫn chỉ có một mình Kiên Bạc đứng đó khống chế một tên đàn em của Tử Tuất Hội. Xung quanh thì là người của Tử Tuất Hội kéo đến ngày một đông. Cũng đã bắt đầu xuất hiện người của Nguyệt Mão Hội. Nam đứng đó với bàn tay vẫn đang đau rát do cú đánh vừa rồi, nhìn Kiên Bạc không chớp. Hắn lớn tiếng: nhà ngươi là ai? Kiên Bạc mặt vẫn bình thản, một tay cầm roi da rắn, một tay bẻ quạt con dao trên tay tên đàn em của Nam kề vào cổ. Ta là ai không quan trọng, việc chính của ta đến đây là để nói chuyện với nhà ngươi. Ngay lúc này, một tên đàn em khác lựa lúc Kiên Bạc không để ý, định mon men tiến tới giải thoát cho đồng bọn. Nhưng hắn không ngờ rằng Kiên Bạc như có con mắt thứ ba nhìn thấy hắn đang tiến tới từ đằng sau. Bất ngờ, Kiên Bạc dùng sức giật cây roi da trên cao để lấy đà. Cây roi da được Kiên Bạc dùng lực quay thành một vòng tròn vù vù trên đầu. Chát một tiếng, roi da rắn đập mạnh vào mặt của tên đang mon men. Cả cơ thể đô con của hắn đổ ra như cây chuối. Kiên Bạc vẫn hướng mắt nhìn thẳng vào Nam: vì ngươi là tên cầm đầu, hay có thể coi là đại ca, cho nên ta mới ngỏ ý muốn nói chuyện. Chứ không thì cái đám bậu sậu này còn lâu mới sống được. Nam nói bằng giọng hơi nghi ngờ: nói chuyện gì? Tao là bang chủ của Tử Tuất Hội đây. Nếu có việc gì thì ngươi nói luôn đi. Nếu không, ngươi không toàn thây để bước ra khỏi đây đâu. Nghe thấy lời hăm dọa của Nam, Kiên Bạc bật cười thành tiếng. Ông ta lắc lắc cái đầu bạc: không toàn thây. Ta nghĩ cho dù có cộng thêm cái đám bậu sậu này thì kẻ không toàn thây sẽ là nhà ngươi. Ngươi không có đủ tư cách hay là đứng ở vị trí đó để hù dọa ta được đâu. Nam hai tay nắm chặt, bọn đàn em sôi máu như muốn nhảy vào làm thịt người ta vậy. Chúng nó chỉ còn đợi lệnh của Nam là sẵn sàng nhảy vào băm nhuyễn Kiên Bạc ra làm trả. Nhưng chưa kịp ra lệnh băm, Kiên Bạc bất ngờ bèn từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Nam. Bèn nhìn Kiên Bạc hỏi nhỏ: sao đây ông? Nam giật thót người cáu kỉnh: mẹ mày, đã bảo bao lần là đừng có đứng sau lưng tao mà. Bèn cười thầm vì lần nào hắn cũng khiến cho Nam, một kẻ to như con gấu, cũng phải giật mình hoảng sợ. Bèn đứng bên cạnh Nam nhìn Kiên Bạc: ai đây? Nam lắc đầu: biết thì đéo là được. Tự nhiên cái thằng già mất nết lại gây sự với người của hội, kêu là muốn nói chuyện riêng với tao. Bèn nghe xong ngạc nhiên hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm Kiên Bạc một hồi lâu, tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà một ông già đã bạc cả tóc lại có thể hạ sát cái đám to con đang nằm trên đất, kề dao vào cổ một thằng to gấp đôi ông á. Nhưng điều khiến bèn phải ngạc nhiên hơn nữa đó là lúc Kiên Bạc lên tiếng: xem ra nhà ngươi cũng luyện thành công thuật ẩn mình rồi đó. Bèn nhếch mép mỉm cười, đôi mắt gườm gườm nhìn Kiên Bạc: ông có hiểu biết về phép thuật à? Kiên Bạc mỉm cười: thuật ẩn mình đến từ Vạn Binh Kinh, một trong những phép thuật xa xưa nhất, thứ phép thuật có từ thuở sơ khai Hồng Hoang. Nói rồi, Kiên Bạc hướng mắt về phía Nam: cũng tương tự như thuật họa bì trong Họa Bì Kinh. Ta được biết về những thứ phép thuật thời xa xưa này, nhưng cho đến nay mới lần đầu tiên được nhìn thấy. Cứ ngỡ rằng chúng đã thất truyền từ lâu, ai ngờ chúng vẫn được thi triển đến mức này cơ ạ. Nam đã có chút bái phục và bắt đầu e dè Kiên Bạc. Bèn đứng bên cạnh gật gù cái đầu của mình mà nói: nói hay lắm, quả nhiên ông không phải là một kẻ tầm thường. Kiên Bạc đứng đó bóp chặt tay, lưỡi dao cổ thằng đàn em Tử Tuất Hội đang bị khống chế cứa nhẹ khiến hắn chảy máu. Cho dù các ngươi có luyện thành thứ phép từ xa xưa này, nhưng còn quá yếu trong việc thi triển. Thế cho nên bây giờ các ngươi đã sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện rồi chứ. Nghe đến đây, bèn quay lại nói nhỏ với Nam. Này, có vẻ đây là thế lực thứ tư mà phu nhân nhắc đến. Tao nghĩ chúng ta nên báo cho phu nhân thôi. Trong lúc đó chúng ta tìm cách hoãn binh để tính cách giải quyết cho triệt để. Nam quay qua nhìn bèn. Ông sợ à? Bèn lắc đầu. Vấn đề không phải là sợ hay không, vấn đề là chỉ gặp mặt chúng ta mà hắn đọc vanh vách chúng ta tu luyện thuật gì, chẳng phải là gã đáng sợ à? Bây giờ ông mạnh mồm với tôi thế thôi, chứ tôi thừa biết là ông đang dè chừng bỏ mạnh ra. Nam nghe những lời của bèn thì cũng chỉ còn biết tán thành. Ngay khi Nam ra hiệu cho tất cả đàn em lùi lại, bèn điện ngay vào trong miền Nam cho Ly, bang chủ Phụng Thiên Hội, nói rằng hai người bọn họ đã tìm ra được thế lực thứ tư. Đàn em của Nam lùi lại, Kiên Bạc cũng không nuốt lời. Ông ta thu tay lại, đẩy thằng đàn em đổ xuống đất như một cây chuối. Nam và bèn đưa Kiên Bạc đến một căn nhà riêng nghỉ ngơi qua đêm, hẹn sáng hôm sau sẽ nói chuyện riêng. Bên cạnh đó, bèn lén phái một số đàn em, những sát thủ khét tiếng nhất canh gác ngôi nhà để đề phòng việc Kiên Bạc trốn thoát hay dở trò. Nhưng Kiên Bạc quả thật là một kẻ đáng gờm. Đêm hôm đó, ông vẫn ngủ ngon lành như là ở nhà mình vậy. Nhận được tin báo của bèn, Ly đáp chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Bà ta cũng rất nóng lòng muốn gặp Kiên Bạc. Qua lời kể của bèn, và một phần cũng là vì cảm giác gì đó đang thôi thúc ở trong lòng vô cùng. Sáng hôm sau, bèn và Nam có mặt tại căn nhà để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện. Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi Kiên Bạc đã ngồi sẵn ở phòng khách tại cái bàn gỗ được điêu khắc đẹp mắt. Trước mắt của ông ta là một gói xôi đã ăn xong và ấm nước trà vẫn còn đang nghi ngút khói. Kiên Bạc rót nước ra chén. Sao? Thanh niên mà dậy muộn nhờ? Cả bèn và Nam không nói, tiến tới ngồi xuống trước mặt Kiên Bạc. Kiên Bạc rót cho mỗi người một chén trà, cất giọng uể oải. Sao? Hai thanh niên đã ăn sáng chưa? Nam châm một điếu thuốc, bèn vẫn ánh mắt lườm lườm nhìn Kiên Bạc. Ông nói cần bàn việc của chúng tôi, vậy thì đi thẳng mẹ nó vào chủ đề đi. Nam rít một hơi thuốc dài, nhả một làn khói trắng. Kiên Bạc nhấp một ngụm trà rồi tặc lưỡi. Vội làm gì? Chẳng phải chúng ta có còn đợi một người nữa hay sao? Nghe Kiên Bạc nói vậy thì cả bèn và Nam cùng đứng hình. Kiên Bạc nói tiếp. Thế chân vạc phải có ba chân, thử hỏi mới có hai chân thì làm sao mà vững chắc được. Cả ba người, hai người Nam và bèn, chưa ai kể về Ly cho Kiên Bạc nghe. Vậy mà ông ta có thể nhìn ra được là có người thứ ba. Nam và bèn chỉ còn biết im lặng cho đến khi Ly có mặt. 20 phút sau, một chiếc xe lấy sủ đỗ tại trước cửa tòa nhà. Tên tài xế bước xuống mở cửa. Bước xuống xe là Ly, trên người là một chiếc quần bò, áo hai dây mỏng manh. Tay bà ta còn cầm ly Starbucks Mocha, mát lạnh. Ly vừa bước xuống khỏi xe thì ngay lập tức cái hương thơm ngào ngạt lan tỏa, thậm chí là bay cả vào trong nhà. Kiên Bạc ngửi mùi này, lập tức móc từ trong túi ra một túi bùa vải đặt lên trên bàn. Ly nhanh chân bước vào phòng khách. Cô ta nhìn chằm chằm vào Kiên Bạc. Ly ngồi xuống cái bàn, cởi cái kính râm ra. Bọn đàn em ngồi trong nhà hiểu ý, vội đứng lên đi ra ngoài đóng cửa để cho các bang chủ họp kín. Ly bỏ kính râm đặt lên mặt bàn. Bà ta nhìn Kiên Bạc chằm chằm không rời mắt, trong người là một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Kiên Bạc lại uống một ngụm trà nữa. Xem ra các người có vẻ thích phép thuật cổ xưa nhỉ? Cả ba người Ly, Bền và Nam đều im thin thít không nói. Có họa bì kinh, vạn binh kinh, cuối cùng lại có cả âm dược kinh. Cái thứ mùi hương trên người cô tỏa ra khá nhanh và nồng, chứng tỏ cô đã luyện thành công thuật mê hồn hương. Ly chỉ tay trên bàn. Cái túi bùa này là để... Kiên Bạc nhìn Ly mỉm cười. Để tránh việc cô mê hoặc tôi. Câu nói nửa đùa nửa thật và nụ cười thân thiện của Kiên làm cho Ly vô cùng xao xuyến. Có lẽ chỉ có đúng một mình Ly là đang bị ấn tượng ban đầu của Kiên Bạc làm cho rối bời. Trong khi bà ta còn đang ngây ngất trong cảm giác lẫn lộn thì Kiên Bạc nói. Bây giờ đã đủ người, chúng ta vào việc chính thôi. Kiên Bạc uống thêm một ngụm trà nữa, rồi ông ta bắt đầu chậm rãi nói. Ta vốn biết ngoài Bắc này có ba bang hội cầm đầu, chia đều quyền lực với nhau. Tử Tuất Hội, Nguyệt Mão Hội và cuối cùng là Phụng Thiên Hội. từ trong miền Nam ra. Ba bang hội của các người đã tạo nên một thế chân vạc vững chắc, cai quản toàn bộ miền Bắc. Tuy nhiên điều đặc biệt hơn nữa là các người đã có chung sở trường là dùng bùa phép tà thuật để làm việc. Chính với lý do đó, các người là những bang hội ẩn giật kín tiếng nhất ngoài Bắc. Hay là vì chính các người đã tu luyện phép đến độ uyên thâm nên không muốn lộ ra? Lời còn chưa dứt thì Nam chen ngang: Nếu như ông đến đây chỉ để ca ngợi ba bang hội của tôi thì làm phiền ông, cửa không khóa, biến mẹ đi. Bền vẫn im lặng, Ly liếc mắt nhìn Nam trách móc. Kiên Bạc lại mỉm cười: Do biết các người có mạng lưới khá rộng, thêm vào đó là tài phép các người cũng không vừa, ta cần các người giúp tìm một người. Nghe đến đây, Bền, Nam và Ly nhìn Kiên Bạc chằm chằm. Ông ta nói tiếp: Kẻ này là kẻ đã lấy đi của ta tất cả, nay ta cần tìm hắn để quyết ăn thua với hắn một lần cuối. Bền đáp: Tôi không tin là ông đến đây chỉ là để nhờ chúng tôi tìm người. Vì điều gì làm cho ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ dốc sức tìm người? Kiên Bạc mỉm cười. Ông ta rút từ trong hông ra cái roi da trắng đặt lên mặt bàn: Các người chắc hẳn có nghe đến Kiên Bạch Xà chứ? Cả Nam, Bền và Ly nhìn cái roi ngẫm nghĩ một lúc. Bất chợt Nam reo lên: Kiên Bạch Xà, một võ sư nổi tiếng cách đây lâu năm và cũng là ông thầy bùa khét tiếng. Sở dĩ gọi là Bạch Xà vì ông ta lúc nào cũng có một thần xà màu trắng bên bảo hộ bên cạnh. Không lẽ đó là... Nói đến đây, ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào cái roi da màu trắng. Bèn liếc mắt thăm dò Kiên Bạc: Đừng nói với bọn tôi ông đã giết được Bạch Xà của Kiên Bạch Xà chứ? Kiên Bạc nghiêm nghị: Ta chính là Kiên Bạch Xà, kẻ mà ta tìm đã hãm hại cả gia đình ta, đến thần chú của ta cũng bị đoạt mạng rồi. Ta quyết tìm hắn để sống chết một phen. Nam vẫn có vẻ không tin. Hắn nói: Kiên Bạch Xà biệt tâm cách đây hơn chục năm rồi. Nhiều lời đồn cho rằng ông ta tự tử theo vợ con về bên kia của sự sống rồi. Điều gì khiến ông cho rằng chúng tôi tin ông là Kiên Bạch Xà của ngày xưa? Kiên Bạc nhếch mép hừ một tiếng. Bất ngờ ông ta cầm roi da rắn trên bàn vẩy mạnh về phía Nam. Cái đầu roi mềm cuộn chặt lấy cổ của Nam. Hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Kiên Bạc giật mạnh cái roi khiến Nam bị kéo về phía trước, nằm đè lên mặt bàn. Chén và ấm trà bị đẩy văng lăn lóc. Chưa dừng lại, Kiên Bạc niệm chú, rồi ông ta đặt tay lên đầu Nam. Tức thì toàn thân Nam như bị ai giữ chặt, những hình xăm vằn vện ở trên người bỗng bốc khói nghi ngút, kèm theo là tiếng hét đau đớn như thể toàn thân bị bỏng của Nam. Ly và Bền ngồi im nhìn Nam nằm bất lực chịu tra tấn. Kiên Bạc lẩm nhẩm thần chú, rồi ông nói: Hãy tin ta khi ta nói rằng Kiên Bạch Xà là người duy nhất có thể tiễn người về bên kia để bầu bạn với kẻ đã tạo ra thứ phép thuật họa bì kinh đang ỉm trên người ngươi. Mặc cho Nam la hét đau đớn van xin, nhưng vì sự xúc phạm không hề nhẹ vừa rồi của hắn, Kiên Bạc quyết cho Nam một bài học nhớ đời. Thấy Kiên Bạc không có dấu hiệu gì nương tay tha cho Nam, nhanh như chớp Bền móc con dao găm sắc nhọn bên hông cắm thẳng lên mặt bàn gỗ. Hắn một tay cố kéo cái roi ra mà cứa vào lưỡi dao để cắt đứt, nhưng không thể. Kiên Bạc cũng không bận tâm ngăn Bền, ông quay qua nói bằng vẻ mặt thản nhiên: Bạch Xà là một con rắn tu luyện ngàn năm, người nghĩ rằng dao thường có thể xâm phạm lớp da cứng hơn giáp này sao? Bền lườm Kiên Bạc, tay vẫn cố cứa cái roi vào con dao để cắt đứt, cho đến khi nhận ra rằng mình không thể nào cắt được. Một tay của Bền vẫn kéo cái roi vào con dao trên bàn, tay khác của hắn móc thêm một con dao bấm hình vuốt quạ kề ngay cổ Kiên Bạc. Nhanh như chớp, Bền hét lên: Nếu mày không ngưng tay, tao tiễn mày một đoạn đó. Kiên Bạc mặt vẫn bình thản nhìn Bền: Điều gì khiến nhà ngươi còn chần chừ? Bền nói bằng giọng đầy hăm dọa: Thế chân vạc bọn tao nếu mất đi trụ cột thì có thể thay thế người khác, nhưng thế lực thứ tư có khả năng xâm hại đến thế kiềng ba chân vững chắc như nhà ngươi thì chúng ta quyết không tha đâu, phải diệt trừ tận gốc. Kiên Bạc nghe vậy thì hơi bất ngờ. Ông ta từ từ buông tay khỏi đầu Nam. Nam nằm ở trên bàn chịu tra tấn đến ngất lịm. Kiên Bạc ngồi thẳng người, với lưỡi dao của Bền vẫn kề trên cổ. Ông hỏi: "Thế lực thứ tư à?" Ly lúc này không hiểu vì sao đột nhiên thốt lên: "Đúng vậy, chúng tôi đang truy tìm thế lực thứ tư có nguy cơ xâm hại đến kiểng ba chân của ba bang hội chúng tôi, và chúng tôi nghi ngờ đó là ông." Nói dứt câu, cả Bền và Kiên Bạc đều nhìn Ly chằm chằm. Kiên Bạc từ từ thu cái roi ra khỏi cổ của Nam, rồi ngựa dựa lưng vào thành ghế. Bền cũng thu lại dao, đứng lên cố dừng cho Lam, dựng Lam cho hắn dựa vào lưng ghế. Ly gọi đàn em thu dọn cái bàn trà, bày một bộ ấm trà mới. Kiên Bạc với tay rót trà cả bốn tách, rồi đẩy cho mỗi người một tách. Ông nhấp một ngụm trà rồi chép miệng hỏi: "Thế lực thứ tư, và cái thế lực này muốn xâm phạm kiểng ba chân của các người?" Ly khẽ ừ một tiếng: "Thế chân vạc của các người vốn dĩ là để cân bằng ở phương Bắc, vốn dĩ các người cũng không thuộc phe thiện, nhưng theo huyền học thì các người là bức tường duy nhất để giữ cho cái ác luôn có giới hạn. Hay nói rằng các người là sự cân bằng của thiện và ác ở phương Bắc này. Nếu như nói rằng thế lực thứ tư này muốn xâm phạm đến thế kiểng ba chân thì chắc chắn là người của bóng tối, của cái ác. Vì nếu đã có ý định phá bỏ thế kiểng ba chân thì hắn phải biết được hậu quả, và người của phe thiện thì không bao giờ chấp nhận cái hậu quả lớn như vậy." Cả Ly và Bền ngồi nghe Kiên Bạc nói, nhìn ông ta không chớp. Kiên Bạc mỉm cười nhấp một ngụm trà nữa, thong dong lắm: "Như các người đã thấy, nếu quả thật ta là thế lực thứ tư cố ý phá vỡ thế kiểng ba chân, ta đã làm từ lâu rồi." Nói đến đây, Kiên Bạc ra dấu về phía Nam đang ngồi tựa lưng vào ghế lịm đi: "Và yên tâm là kiểng ba chân của các người đã gãy một chân từ nãy rồi." Kiên Bạc đặt hai tay lên bàn: "Vậy đi, coi như đây là một cuộc trao đổi. Nếu các người giúp ta tìm ra kẻ đã lấy đi tất cả của ta, ta chắc chắn với các người một điều rằng thế lực thứ tư không bao giờ xâm phạm kiểng ba chân của các người được." Bền lập tức nhìn Kiên Bạc: "Chúng tôi giúp ông tìm ra kẻ đã lấy đi tất cả của ông để ông rửa mối hận, thế nhưng ông chỉ bảo vệ chúng tôi khỏi sự xâm phạm của thế lực thứ tư á?" Kiên Bạc mỉm cười vuốt mái tóc bạc trên đầu: "Cách phòng ngừa tốt nhất là loại trừ tận gốc, phải tìm đến nó trước khi nó tìm đến mình. Các người có đồng ý hợp tác hay không?" Ly và Bền lúc này nhìn nhau, có vẻ như đã chứng kiến khả năng của Kiên Bạc. Nghe những lời của ông ta thì họ chấp nhận giao kèo. Kể từ đó, Kiên Bạc chính thức gia nhập ba bang hội. Mọi việc không dừng lại. Sau một thời gian, ông tự tạo cho mình tiếng tăm riêng và lập ra một bang hội riêng có tên là Ngọa Long Hội. Do Kiên Bạc bây giờ đã thay thế Ly ở vị trí làm đầu não cho các bang hội, người đưa ra chiến lược hay mưu kế giúp cho sự phát triển của các bang hội ngày càng mạnh mẽ, liên kết. Vì vậy, ông ta lấy tên bang hội của mình là Ngọa Long, ý là một con rồng đang nằm phục chờ ở đây mà vươn mình dậy. Trong suốt thời gian gia nhập thế giới ngầm, Kiên Bạc cũng có nhiều thời gian để luyện thêm phép thuật hay là vu thuật của mình, đặc biệt là thứ phép thuật mà ông ta tự luyện ở trong rừng cách đây mấy năm. Kiên Bạc bây giờ không chỉ chuyên về bùa ngải, còn luyện thêm cả huyền học, một bộ môn chuyên về trấn niệm phong thủy. Sở dĩ Kiên Bạc học thêm bộ môn này là vì ông muốn chắc chắn một điều rằng ngày mà ông đối mặt với nghiệp chứng quỷ thần, hắn sẽ không còn đường rút lui. Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn 5 năm, nhưng ngày Kiên Bạc phải đối mặt với nghiệp chứng quỷ thần vẫn chưa đến. Nếu như ngày đó vẫn chưa đến thì giao kèo giữa Kiên Bạc và ba bang hội vẫn còn hiệu nghiệp. Họ sẽ giúp Kiên Bạc bằng mọi cách tìm ra kẻ tên là nghiệp chướng quỷ thần, và nhiệm vụ của Kiên Bạc là đảm bảo sự an toàn của các bang hội, chủ động tìm cách lần ra manh mối của thế lực thứ tư, trừ khử nó trước khi nó kịp xâm phạm thế kiểng ba chân của các bang hội. Thời gian vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi qua. Nam và Bền bắt đầu dần dần cảm thấy chán nản trong việc tìm kiếm kẻ đã lấy đi tất cả của Kiên Bạc. Họ nghi ngờ rằng kẻ đó không tồn tại. Còn Kiên Bạc, gần 10 năm trôi qua, ông ta ra sao? Kiên Bạc vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định hay cái lòng căm phẫn mà hướng đến nghiệp chứng quỷ thần. Kiên Bạc dùng toàn bộ người của ba bang hội, đủ mọi cách, làm mọi việc để phá vỡ thế cân bằng tự nhiên mà nghiệp chứng quỷ thần luôn mồm nói với ông ta. Nhưng cho dù phá vỡ sự cân bằng bao nhiêu thì nghiệp chứng quỷ thần vẫn không hề xuất hiện tìm đến Kiên Bạc. và có thể là kiên bạc do thân nhúng chàm quá lâu, có lẽ ông đã đánh mất bản thân mình. Hay nói cách khác, kiên bạc của ngày hôm nay đã không còn là kiên bạch xà của ngày xưa nữa. Một ngày đẹp trời tại Time City, kiên bạc vừa mở rộng mối quan hệ với một thành phần máu mặt, người trực tiếp nắm toàn quyền quản lý rất nhiều vũ khí. Sau cuộc gặp gỡ, kiên bạc cùng Ly đi bộ dọc khu phố được coi là xịn và gần như bậc nhất của Hà Thành. Ly lặng lẽ đi bên cạnh Kiên, thỉnh thoảng bà ta liếc nhìn Kiên Bạc nhưng không nói. Họ đi qua một khu vực vui chơi, bất ngờ Kiên Bạc đứng lại ngắm nhìn những đứa trẻ con đang chơi. Hình ảnh của đứa con năm nào lại hiện về. Kiên cứ đứng đó tưởng tượng vợ và con mình vẫn đang vui chơi ở kia. Thất thần, Ly liền kéo Kiên Bạc: "Anh." Nhưng Kiên Bạc vẫn không nghe lời gọi của Ly mà tự chìm vào trong thế giới ảo giác của riêng mình. Ly giật giật tay của Kiên Bạc và gọi lớn: Anh làm sao vậy?" Kiên Bạc bị giật tay làm cho tỉnh mộng, ông khẽ rùng mình. Ly vẫn đứng đó nhìn Kiên Bạc. Kiên Bạc vội vã quay mặt đi: À là không có gì, chúng ta đi về thôi." Ly bất ngờ hỏi: "Anh, có phải anh nhớ vợ và con mình không?" Kiên Bạc nghe câu hỏi thì chết điếng người, im lặng hồi lâu. Làm sao mà Ly có thể biết được gia đình của Kiên Bạc khi mà ông không hề kể cho ai? Tại sao cô biết được? Ly nghe câu nói và ánh mắt đó của Kiên Bạc thì cảm thấy có chút gì đó sợ hãi và ái ngại. Bà ta chỉ biết im lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt tra khảo của Kiên Bạc. Đọc trộm suy nghĩ của người khác là không tốt đâu, cô hãy nhớ cho rõ điều đó, đặc biệt là với tôi. Hai người lại cất bước đi bộ dọc khu phố hiện đại ở Time City. Đi đằng trước hai người là một bà giúp việc và một đứa nhóc học cấp 1 đang đi lên một chiếc xe máy cùng chiều, chậm chậm tiến tới hai người bọn họ từ phía sau. Người thanh niên ngồi sau xe nhảy xuống, tăng tốc lao tới về phía thằng nhóc. Chiếc xe máy thì lao lên trước một đoạn như đợi sẵn. Ngay lúc này, Kiên Bạc linh tính mách bảo, ông ta lao ngay lên đuổi theo thằng kia. Thằng này vừa lao tới nhấc bổng đứa bé thì Kiên Bạc từ đằng sau cũng tung một cú đá. Thằng thanh niên ngã lăn xuống đất, đánh rơi cả đứa bé. Ly không thấy Kiên Bạc đâu cả, xoay sang thấy Kiên Bạc lao lên đánh người thì ngỡ ngàng lắm. Bà giúp việc đứng im như phỗng, không kịp phản ứng. Thằng thanh niên này thấy có người can thiệp thì cuống cuồng đứng dậy mà thoát thân. Nhưng không may cho nó, Kiên Bạc đã nhanh chân khống chế bẻ tay thằng thanh niên này ra phía sau. Lúc này mới tiến tới nói: "Sao vậy?" Kiên Bạc một tay không khóa thằng này ở phía sau lưng, đồng thời ông ta dùng chân đá vào kheo chân cho thằng thanh niên này quỳ xuống. Kiên Bạc không quan tâm đến việc Ly đang đứng bên cạnh mình, túm tóc ngửa mặt thằng thanh niên này lên để coi mặt. Ông ta thất thần, một gương mặt đã rất lâu, nhưng có lẽ Kiên Bạc suốt đời này không bao giờ quên. Ông gằn giọng: "Mày là mày." Chương 11: Mãi không trở về. Tiếng đứa cháu gái hét lên thất thanh vang vọng ở bên tai của Kiên Bạc, rồi hình ảnh thằng cháu bất hiếu cầm con dao trong bếp lao ra tìm cách đâm ông nội của nó. Con em gái la hét trước mặt, lao vào ngăn cản thì bị nó đánh. Trên bức ảnh chỉ còn đọc một đứa nhóc mếu máo trước một cửa hàng đẫm máu với những dòng tin mà cha mẹ nó đã bị giết hại vô cớ. Hung thủ là một kẻ thù không oán, nhưng trong cơn ngáo đá đã giết chết cha mẹ của đứa nhóc. Tất cả hiện về. Ngay phút giây này, hung thủ đang bị Kiên Bạc túm tóc bẻ ngược đầu ra sau. Ông ta thuận theo lời cầu khẩn của cô em gái nó, dùng bùa phép khiến cho ông bà nội của thằng Thắng thoát được kiếp nạn phải chết dưới tay thằng cháu mất dạy. Nhưng Kiên Bạc của ngày đó đâu có ngờ rằng ông bà nội của thằng Thắng thoát chết thì đôi vợ chồng ở phố Hàng Bông phải chết thay. Chính vì thằng Thắng mà tay của Kiên Bạc đã hôi tanh mùi máu, máu của người vô tội. Kiên Bạc vẫn đứng, một tay túm tóc ngửa cổ thằng thanh niên nhìn chằm chằm, một tay khóa tay nó lại sau lưng, mặc cho Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thằng Thắng có lẽ đến giờ phút này vẫn không nhận ra Kiên Bạc. Nó luôn mồm van xin và hỏi Kiên Bạc là ai, nhưng Kiên Bạc không trả lời. Chợt thằng Thắng nhận ra Ly đang đứng bên cạnh. Nó nói, kêu lên, phu nhân, xin cứu giúp tôi. Ly nghe thấy nhận ra thằng Thắng có vẻ như là người của bang hội, nhưng vẫn phải nhìn thấy con dấu trên mu bàn tay của nó thì mới xác thực. Còn đang cố tìm tòi trên mu bàn tay nào của thằng Thắng chẳng có con dấu nào, thì thằng lái xe máy lúc nãy quay lại, trên tay là một tiếp sắt dài. Thằng này cầm tiếp sắt lao tới định cứu thằng Thắng, nhưng khi nó nhận ra có cả Ly đứng đó thì hơi khựng lại. Có lẽ quá muộn, Kiên Bạc không cần đợi, ông ta đấm cho thằng Thắng một cái vào bụng để nó nằm lăn ra mặt đất, rồi đồng thời lấy đà, một chân trụ vững chắc, chân kia tung lên đá thẳng vào ngực, làm cho thằng cầm tiếp sắt lăn ra đất. Ly nhanh mắt liếc thấy thằng trên kia, tay phải có hình xăm của Tử Tuất Hội, vội đứng trước mặt Kiên Bạc. Khoan đã anh, đây là người của bang hội. Kiên Bạc không thèm để ý đến sự ngăn cản của Ly, tính tiến tới dằn mặt thằng thanh niên cầm tiếp sắt. Thì cũng là lúc bảo vệ Tham City quay kín cả bốn người cùng với công an. Với sự quen biết và ảnh hưởng của ba bang hội với các cơ quan ban ngành chức năng, vụ việc ẩu đả đánh nhau ở Tham như chưa từng xảy ra. Cả bốn người, Kiên Bạc, Ly, Nam và Bền, ngồi ở căn nhà chợ trong nhà hàng Long Đình. Kiên Bạc được Nam nói rõ là thằng Thắng là một đứa đang trong thời gian thử thách ở Tử Tuất Hội. Thằng nhóc bị bắt cóc ở Tham City chính là thử thách để kết nạp thằng Thắng vào. Cha của thằng nhóc là một viên quan chức, ông ta có nhờ Tử Tuất Hội thanh toán một số băng đảng đối đầu, dẫn đến nợ một món tiền không nhỏ. Sau khi người cử đi điều tra, Nam biết rằng ông ta không phải là không có tiền mà đang có ý đồ quỵt. Chính vì thế Nam giao việc cho thằng Thắng và thằng bạn nó, một thằng đã là thành viên của Tử Tuất Hội lâu, bắt cóc thằng nhỏ để ép giả tiền. Nhưng có lẽ đó cũng là định mệnh khi Kiên Bạc đụng độ thằng Thắng trước khi nó kịp gia nhập Tử Tuất Hội. Nam ngồi nhìn Kiên Bạc với vẻ mặt khó chịu. Bây giờ tôi đã nói cho ông nghe rõ nguồn gốc xuất xứ của nó. Ông hãy cho tôi một lý do vì sao ông vẫn muốn nó phải chết. Kiên Bạc mặt lạnh tanh, suốt từ lúc đụng độ thằng Thắng cho đến bây giờ, sự lạnh lùng trên mặt của ông khiến cho không chỉ riêng Ly mà ngay cả Bền cũng cảm giác gì đó rờn rợn. Kiên Bạc nhìn chằm chằm vào mắt của Nam. Chết thì quá đơn giản, ta muốn hành hạ cho nó tới chết mới thôi, bởi vì nó là kẻ đã gián tiếp hại ta đến nông nỗi này. Cả ba người, Nam và Ly và Bền, đều nhìn chằm chằm Kiên Bạc không chớp mắt. Nam hỏi, gián tiếp? Kiên Bạc kể lại cho ba người nghe tất cả mọi chuyện. Vô lý, việc ông vận dụng bùa ngải cứu được ông bà nội nó đã đạt được mục đích của mình. Còn gia đình kia, số của họ phải chết là định mệnh của họ không thể rời. Thử hỏi, làm sao ông có tội được? Kiên Bạc lúc này mới khoanh tay trước ngực, nhìn thằng Nam nói bằng giọng rờn rợn. Có, nó kia liên quan chứ. Nó liên quan khi nó là người đã đưa nghiệp chứng quỷ thần tới tìm tao. Nói đến cái tên này, Kiên Bạc đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho cả ba người còn lại nghe mà giật thót cả mình. Chính nó đã đưa nghiệp chướng quỷ thần tìm tao. Chính nó là người gián tiếp lấy đi tất cả của tao, đánh đổi mạng sống của vợ con tao, để một thằng như nó được sống. Các người nghĩ coi như vậy có đáng không? Là có đáng hay không? Nam mặt hơi đanh lại nhìn Kiên Bạc. Ly lúc này mới lên tiếng. Nghiệp chướng quỷ thần, dựa vào cái tên gọi, em tin đó không phải là người đúng không ạ? Đúng rồi, nếu nghiệp chướng quỷ thần là người, điều gì khiến cô nghĩ rằng hắn còn tồn tại được đến bây giờ? Nghe xong câu trả lời thì Bền lắc đầu thất vọng. Nam cười khẩy như kiểu khinh bỉ Kiên Bạc. Không phải là người, thì ra từ trước đến nay ông nhờ chúng tôi tìm kiếm một kẻ không có thật. Mà họa chăng là có thật đi chăng nữa thì không còn là người. Ông nghĩ ông là ai? Là ai mà đòi giết một kẻ không phải là người? Kiên Bạc nghe câu hỏi đầy xúc phạm thì ông không kìm nổi cơn giận dữ, nhanh như chớp nhảy thẳng lên bàn ăn. Ông túm cổ thằng Nam nhấc bổng lên cao. Thằng Nam có lẽ cũng không có nhịn nữa, nó nhanh như cắt túm lấy cánh tay của Kiên Bạc đang bóp cổ mình, xoay người kẹp hai chân vào cổ Kiên Bạc, vật ông ta ngã trên mặt đất. Thấy hai bên ẩu đả, Ly và Bèn còn chưa kịp định thần, chỉ biết lùi ra sau. Toàn thân thằng Thắng như đỏ ửng lên, những hình xăm vằn vện bỗng sẫm màu lại. Hắn dùng hai chân siết chặt cổ Kiên Bạc như định giết ông, nhưng Kiên Bạc cũng không phải dạng vừa. Ông ta tay vẫn bóp cổ thằng Nam mà nhấc nó lên, xoay người đập mạnh phần thân trên của thằng Nam xuống nền đất, làm cho gạch nát lên nứt toác cả ra. Ngay khi hai chân của thằng Nam vừa được nới lỏng, Kiên Bạc nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp. Thằng Nam còn chưa kịp đứng dậy thì Kiên Bạc đã đứng thẳng đá cho thằng Nam một cái. Tao nghĩ tao là ai ư? Tao sẽ cho mày biết tao là ai ngay bây giờ. Kiên Bạc vừa nói cắm một con dao sâu vào người thằng Nam, xoáy xoáy lưỡi dao. Thằng Nam càng hét lớn trong đau đớn, cả Bèn và Ly cuống quýt không biết ngăn cản kiểu gì. Ly hét lên trước sự ngỡ ngàng của Bèn. Được rồi, anh thả cậu ta ra đi, Nam sẽ đưa thằng Thắng cho anh toàn quyền xử lý. Kiên Bạc nghe đến đây, ông rút mạnh con dao buông ra khỏi cổ thằng Nam, khiến nó ngã sóng xoài trên nền đất. Bèn chạy qua xem, cầm máu cho nó thằng Nam. Kiên Bạc quay đầu nhìn Ly. Tùy các người định đoạt, nếu các người không giao nó cho ta, ta vẫn có thể có được nó bằng cách khác. Nhưng ta mong muốn một sự hợp tác, vì chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài được. Nói đến đây, Kiên Bạc bỏ ra khỏi phòng, bỏ mặc lại Ly và Bèn đang súm đỡ thằng Nam dậy. Sở dĩ thằng Nam cương quyết không chịu giao thằng Thắng cho Kiên Bạc là vì thằng Thắng đang trong thử thách để gia nhập Tử Tuất Hội. Và trong thử thách này thì nếu như không vì cái định mệnh nghiệt ngã mà thằng Thắng đụng độ Kiên Bạc, có lẽ mọi sự sẽ không đến nỗi ra thế này. Bên cạnh đó, điều thực sự khiến cho thằng Nam cương quyết không giao nộp thằng Thắng là vì lời thề hay lời nguyền năm xưa. Khi mà Tử Tuất Hội được thành lập, tính đến nay cũng ngót nghét gần 20 năm. Trong suốt 20 năm, điều khiến cho bang hội này tồn tại và vững mạnh chính là lời nguyền, hay là lời thề nguyền năm xưa. Đối với tất cả những kẻ muốn gia nhập Tử Tuất Hội, họ sẽ bật được bảo vệ từ khi nhận thử thách cuối cùng, thử thách để khẳng định sự xứng đáng là người của bang hội. Dù có biết rằng nếu như thằng Thắng không vượt qua được thử thách đó thì nó cũng sẽ không được gia nhập vào Tử Tuất Hội, nhưng nếu như chẳng may phá vỡ lời nguyền bao bọc nhau thì thằng Nam sợ là cái bang hội tan rã cũng sẽ đến gần. Không chỉ riêng Tử Tuất Hội mà cả Phụng Thiên Hội và cả Nguyệt Mão Hội cũng có những lời thề nguyền riêng của mình khi tu luyện. Đối với Phụng Thiên Hội thì lời nguyền đó chính là việc không bao giờ đem trái tim của mình trao cho bất kỳ ai cả. Nói một cách đơn giản, chính là sự cô đơn vô cùng. Đối với Nguyệt Mão Hội, lời thề nguyện của họ không bao giờ được ra tay vào ban ngày, chỉ những phi vụ ám sát được thực hiện vào buổi tối, hay như là lúc ánh sáng của mặt trời không còn soi rọi. Sau khi đã xong một nhiệm vụ, tuyệt đối không hề có một ai có thể lần ra manh mối của người ra tay, cho dù cả cái bóng của kẻ đó. Sau buổi đòi người ở quán ăn dẫn đến ẩu đả giữa Nam và Kiên Bạc, Nam vẫn nhất quyết không chịu giao thằng Thắng cho Kiên Bạc xử lý. Nhưng do Bền với Ly khuyên bảo, họ nói hết lời rằng nếu như phá vỡ lời nguyền năm xưa rồi mà đổi lấy được cái tương lai lâu dài cho bang hội thì đây là một bài toán đường xa để tiếp tục phát triển. Những việc bang hội đang phải đau đầu trên trời kia cũng sẽ thấu hiểu và chứng tỏ cho lòng thành của họ bây giờ. Dù tôi có đồng ý giao người, nhưng tôi muốn các người biết rằng tôi sẽ không tự tay áp giải thằng Thắng cho ông ta đâu. Nếu như tôi có nhận ra bất kỳ mối nguy hại nào liên lụy đến cả ba bang hội, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Về phần thằng Thắng, nếu như để cho nó biết rằng người của Tử Tuất Hội sẽ đưa nó đến gặp Kiên Bạc, người đòi giết nó bằng được, thì chắc chắn thằng Thắng không bao giờ chấp nhận việc đó. Chính vì thế, người của bang hội đã phải lừa nó, nói rằng đưa nó đến gặp Nam. Sau khi thằng Thắng bị đưa đến, nó lắp bắp sợ hãi. Cậu không đưa tôi đến đâu thế này? Thằng Thắng cứ thế mà gào lên trong tuyệt vọng. cố giằng khỏi hai thằng bên cạnh đang giữ. Nhưng mặc cho thằng Thắng gào thét thì hai thằng kia vẫn gồng mình lôi nó đến cái cửa nhà kho cũ kỹ. Hai người bọn họ vừa lôi cổ thằng Thắng vào, vừa cố lẩn tránh ánh mắt chất vấn của thằng Thắng. Cả ba thằng cứ giằng co nhau mãi, sợ đến giờ mà chưa đẩy được đằng thằng Thắng vào ở bên trong nhà kho, cả lũ sẽ phải chịu tội. Nên cả lũ người của Tử Tuất hội đồng loạt lao lên. Hai thằng tiến tới cửa nhà kho, mỗi thằng một cánh cửa kéo qua một bên, mở ra. Tiếng cửa sắt đinh tai nhức óc, thằng Thắng bị ném vào trong. Thả tao ra, thả tao ra. Cửa từ từ đóng chặt lại. Thằng Thắng cứ la hét đập cửa. Không được bao lâu, bất ngờ từ phía sau trong không trung vang lên tiếng vùn vụt xé gió. Thằng Thắng cảm nhận vật gì đó dài lắm quấn chặt lấy cổ. Tiếp theo là một cái giật mạnh kéo nó ra phía cửa. Thằng Thắng ngã lăn trên nền nhà kho, đầu đập xuống nền xi măng, đau như búa bổ, mắt hoa lên. Nó từ lồm cồm bò dậy trên nền nhà kho, bị ai đó túm tóc lôi mạnh về phía trước. Nó la hét cố quở tay để túm lấy kẻ đang lôi nó đi, nhưng không hề có ai cả. Cứ thế, người vô hình đang lôi nó đi. Thằng Thắng bị túm tóc lôi đi một đoạn, rồi thế lực vô hình này túm cổ áo nó nhấc lên. Tiếng xích sắt bên tai vang lên lẻng xẻng. Thằng Thắng nhận ra nó đã bị xích ở cổ và hai tay bẻ ra đằng sau mà treo lên trên trần nhà. Một tiếng tách phát ra, trên đầu thằng Thắng là một chiếc đèn vàng rọi thẳng xuống người nó. Xung quanh bốn bề tối đen như mực, nó bị treo lủng lẳng. Một cái roi da dài xuất hiện quấn chát vào mặt thằng Thắng. Sau đó là một cảm giác đau khó tả. Thằng Thắng hét lên đau đớn. Nó vẫn chưa đủ tỉnh táo nhận ra, nó chỉ biết hét lên những tiếng yếu ớt. Chiếc roi da lại tiếp tục xé gió quất vào người nó đang bị treo. Mỗi một tiếng chát vang lên là nó lại đau đớn vô cùng. Nó cúi đầu nhìn xuống. Khắp cơ thể, những miếng thịt nhỏ bị xé ra khỏi cơ thể vẫn đang rỉ máu toe toét. Thằng Thắng gào lên. Ai, mau ra mặt đi. Chiếc roi da lại xé gió lao đến, xé toạc một miếng thịt ở bờ vai nó. Tiếng của Kiên Bạc vang vọng bốn bề không trung. Gọi nó ra đây mau, gọi nó ra đây. Sau tiếng quát lớn của Kiên Bạc, cái roi lại quất mạnh. Gọi ai? Xin mà, đừng mà, xin dừng tay, tôi đau đớn lắm rồi. Một hồi lâu, khi thằng Thắng thét còn chẳng ra hơi, toàn thân nó run lên cầm cập, phía dưới là một vũng máu đang dần dần chảy rộng. Không những đòn roi nữa, bây giờ không lẽ nào Kiên Bạc nương tay? Không phải, Kiên Bạc quyết tâm đánh chết thằng Thắng, chỉ để nghiệp chướng quỷ thần hiện ra. Nhưng cái roi được làm từ da của bạch xà có linh tính, thấy Kiên Bạc đang làm một việc sai trái vô nghĩa nên cái roi trở nên nặng trĩu. Cả khuôn mặt của Kiên Bạc từ từ bị đèn rọi từ trên cao tạo nên những khoảng tối, khiến cho Thắng không thể nhìn rõ được ông ta đang cười hay là đang giận dữ nữa. Lúc đầu hai con mắt còn mờ ảo, cộng với cái đầu quay cuồng, thằng Thắng không thể nhận ra được ai đang đứng trước mặt mình. Nhưng không cần đợi lâu, nó nhận ra mái tóc bạc trắng kia, thân hình to con, đây chính là người đã đánh nó ở Tham City. Nó hét lên. Lại là ông, tôi bảo ông rồi, tôi không nợ nần gì, thù oán gì ông, sao lại hành hạ tôi vậy? Vừa dứt lời, bất ngờ Kiên Bạc đấm một phát vào thẳng vào mặt thằng Thắng, khiến nó ói máu, mấy cái răng gãy tả tơi. Vậy gia đình Hàng Bông có nợ nần gì mày không? Cái đứa nhỏ bị bỏ lại bơ vơ trên đời này có nợ nần gì mày không? Nói đi. Thằng Thắng nghe thấy Kiên Bạc nhắc tới chuyện 10 năm trước, ngờ rằng Kiên Bạc là người biết rất rõ về nó. Kiên Bạc vẫn túm tóc của thằng Thắng bẻ ngửa cổ nó lên. Rồi còn ông bà nội của mày, em gái của mày, họ là máu mủ ruột thịt của mày. Mày còn đang tâm giết hại, mày nói tao nghe. Khi Kiên Bạc nhắc về gia đình của thằng Thắng, thì người đàn ông to béo đang tra tấn hắn đây chính là Kiên Bạch Xà năm xưa, ông thầy tà nổi tiếng cả về võ thuật lẫn bùa phép. Thắng nhận ra, hắn tuyệt vọng. Kiên Bạc đấm mạnh vào bụng thằng Thắng, giận dữ. Gọi nó ra, gọi nghiệp chướng quỷ thần ra mau. Những phát đấm thừa sống thiếu chết làm cho thằng Thắng nhũn như con chi chi. tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ cho mày trải qua cảm giác đầy đọa dưới địa ngục là như thế nào. Nói rồi, Kiên Bạc cầm dao cứa mạnh hai đầu ngón giữa và ngón trỏ rỉ máu, đưa lên trước mặt lẩm rẩm đọc chú. Ông ta chấm hai ngón tay của mình lên trán và hai bên thái dương của thằng Thắng. Thằng Thắng đã kiệt sức. Kiên Bạc sau khi đã điểm chỉ trên ba điểm trên đầu của thằng Thắng, mỉm cười nụ cười tà gian ác. Ông móc ra một cái túi bột đen, mở túi, rắc bột tạo thành một vòng tròn trên nền đất bao quanh chỗ mà ông ta và thằng Thắng đang đứng. Vòng tròn bột đen vừa được khép kín thì cũng là lúc Kiên Bạc cười lên một tiếng ghê rợn nhìn thằng Thắng. Giờ thì linh hồn của mày không bao giờ thoát khỏi được thân xác. Mày sẽ thấu hiểu thế nào là đọa địa ngục trần gian. Nói rồi, Kiên Bạc đưa ngón tay sờ vào mạng sườn của thằng Thắng. Những đầu ngón tay của ông chạy dọc mạng sườn. Bất ngờ, ba đầu ngón tay của Kiên Bạc dừng lại ở một chiếc xương sườn. Ba đầu ngón tay bấu chặt lấy cái xương đó. Kiên Bạc bấu lấy cái xương giật mạnh, da thịt và từng thớ cơ của thằng Thắng bị xé toạc. Một đầu xương sườn trắng bị bẻ lòi hẳn ra ngoài. Thằng Thắng còn đang quá mệt vì bị tra tấn mà thở không ra hơi. Khi một chiếc xương sườn lòi ra thì nó hét lên thất thanh. Rồi cứ vậy, lần lượt từng chiếc xương sườn của thằng Thắng bị bẻ gãy chìa cả ra. Lồng ngực của thằng Thắng bị mở tung như là một cái hộp. Lục phủ ngũ tạng cùng với máu me treo lủng lẳng xả xuống cả nền nhà kho, máu tung tóe. Nhưng nó không chết, nó vẫn ở tư thế đó mà la hét, như thể nó đang phải chịu sự tra tấn mãi mãi không bao giờ hết. Nó không chết được. Bây giờ nó ước là nó phải chết còn đỡ hơn là sống như thế này. Phanh cả lồng ngực thằng Thắng, nó vẫn không chịu gọi nghiệp chứng quỷ thần. Kiên Bạc đổi sang một cách khác. Ông ta tiếp tục cầm dao sắc nhọn. Ông tiến tới bắt đầu dùng đầu con dao lột da ở hai chân và hai tay của thằng Thắng. Sau khi lớp da được tách để lộ ra thịt và cơ đỏ che chét rỉ máu, thằng Thắng kêu lên một tiếng vang vọng từ trong nhà kho, làm cho đám đệ tử bang hội đứng ngoài rợn gáy. Nó hét lên. Ngồi trên chiếc SUV ở gần đó là Ly. Bà ta ngồi ngoài nãy giờ nghe tiếng la hét của thằng Thắng, đủ hiểu nó đang phải trải qua những gì và tại sao Kiên Bạc lại làm như vậy. Thằng Thắng bị lột da, cắt gân, rạch cơ, thậm chí tháo khớp tay chân rồi mà vẫn cương quyết không chịu gọi nghiệp chứng quỷ thần. Nó thều thào. Giải thoát cho tôi đi. Giải thoát cho tôi đi. Kiên Bạc đứng đó như người mất hồn. Ông ta nhìn thằng Thắng chằm chằm. Bất ngờ ngay lúc này, Ly dùng thuật truyền âm nói với Kiên Bạc. Anh đã trút hết nỗi buồn rồi. Liệu rằng vợ con anh có quay về được không? Kiên Bạc lắc đầu vô vọng. Không, vợ con tôi mãi mãi không trở về được. Nói dứt câu, Kiên Bạc dùng chân gạt cái vòng tròn tro đen ở dưới nền nhà, tạo ra một quãng đứt. Ngay khi vòng tròn bị phá bỏ, tức thì thằng Thắng mặt xám xịt, chút hơi thở cuối cùng, nằm nhũn ra. Nó đã chết. Ok, chúng ta kết thúc tập 4 ở chương, xem chương này là chương bao nhiêu, chương 11. Ngày mai sẽ đọc chương 12, 13, 14 là hết. Chắc là tập ngày mai sẽ là hết. Các bạn thấy Kiên Bạc trở lại đầy tàn ác đúng không ạ? Tại sao mà ông ta lại tàn ác như vậy? Đúng không? Ai cũng vậy thôi. trong con người của ai thì cũng có một cái phần thiện và một phần ác. Khi cái phần thiện của Kiên Bạc bị đốt cháy hết thì cái phần ác phải nổi lên thôi. Mình nghĩ là như vậy. Cú Heo đã xây dựng cái hình tượng Kiên Bạc này nó cũng rất là hợp với tâm lý. Đó. Cái chuyện của tập hôm nay rất là thú vị, đó là đã có sự xuất hiện của Thất Đại Ma Kinh, đúng không ạ? Đã có sự xuất hiện của Thất Đại Ma Kinh, cuốn Vạn Binh Kinh, rồi Họa Bỉ Kinh cũng đã nói đến rồi. Họa Bỉ Kinh nói đến rồi này, Vạn Binh Kinh, phải không nhờ các bạn? Ok, để mình check lại. Vạn Binh Kinh, đúng rồi. Và cuối cùng là Âm Dược Kinh của Ly Đại Bang Chủ. Nó đều đã xuất hiện. Chúng ta đã biết đến Họa Bỉ Kinh rồi này. Biết đến cái cuốn gì mà trong Sắc Đẹp của Quỷ nhỉ? Cuốn gì trong Sắc Đẹp của Quỷ nhỉ? Tự nhiên mình quên tên. Đúng không? Vạn Binh Kinh của thằng Bền tu luyện này. Đó là thuật ẩn mình. Hello Bình Bùi. Rồi sau đó là cuốn Âm Dược Kinh, là cuốn của Ly Đại Bang Chủ tu luyện Mê Hồn Hương, đúng không? Về tam điểm chỉ thì mình đã thông báo rồi, mình không muốn nhắc lại nữa. Ok. Những cuốn kinh này nó là, thật ra nó còn cái cuốn kinh thứ 8. Đó là một cái cuốn kinh rất là khủng khiếp. Cái cuốn kinh thứ 8, Thất Đại Ma Kinh của Cú Heo nói đến, thì nó chỉ là nó còn một cái mặt trái nữa. Nó còn một cái mặt trái nữa mà không ai biết, là một cuốn kinh thứ 8. Đó. Cuốn kinh thứ 8 là một cuốn kinh cực kỳ nguy hiểm. Các bạn có biết là cuốn kinh gì không? Đó là cuốn Hành Kinh. Cuốn kinh này cực kỳ nguy hiểm mà tôi đã bị yểm. Các bạn đã từng thấy trong cái vua ở trên tường Facebook nhà tôi đó. Tôi bị yểm bởi cuốn Hành Kinh. Nó dán đầy băng vệ sinh lên xe ô tô của tôi đó. Đó, nó yểm quả quá kinh khủng. Ok, nói vui như vậy thôi, trêu như vậy thôi. Nói vui với các bạn như vậy, thế nhưng mà trong cái Thất Đại Ma Kinh thì chúng ta đã từng đọc rồi. Họa Bỉ Kinh thì chính thằng Nam này các bạn, cái thằng Nam của cái bang Tử Tuất Hội này, thì nó chúng ta đã được đọc ở trong bộ Hình Xăm của Quỷ rồi, đúng không ạ? Một nam đã đọc rồi. Cái cuốn Họa Bỉ Kinh này cũng rất là hay. Rất là hay. Chúng ta đã thấy rồi. Cuốn vẫn là cuốn Họa Bỉ Kinh đó, trong cái bộ Sắc Đẹp của Quỷ là cũng thấy nói đến, đúng không? Rồi. Hôm nay xuất hiện thêm cuốn Vạn Binh Kinh thì mình cũng không biết sâu lắm, cái này phải hỏi Cú Heo. Có lẽ là phải đề nghị với Cú Heo. Phải đề nghị với Cú Heo sẽ cho một cái buổi live stream. Một cái buổi live stream nói về cái Thất Đại Ma Kinh này để cho các bạn rõ. Chứ còn mình thì nói thật là mình cũng không hiểu về cái Thất Đại Ma Kinh này nhiều, thì mình không dám nói. Nói thật là như thế. Quan điểm của mình là mình biết về cái đó thì mình nói thôi. Còn mình không biết là mình không dám nói. Thì mình sẽ, có lẽ là sẽ góp ý với Cú Heo một buổi nào đó. Sẽ live stream với các bạn. nói về cái thất đại ma kinh này sâu hơn nghe. Ok, bây giờ sẽ đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở 22 giờ để đọc nốt tập 5 để xem kết cục của cuộc chiến này. Xem cái cuộc chiến này như thế nào, nó như thế nào, cụ thể là ai sẽ là người chiến thắng, là nghiệp chướng quỷ thần hay là Kiên Bạc sẽ chiến thắng, và cái tài phép của Kiên Bạc nó còn đến mức độ nào, và một cái con đường mới mở ra đó là huyền học pháp đồ, nó có cái uy lực đến mức độ nào. Có lẽ là mình sẽ xin với cú heo là mở cho cái thằng Hà ở trong trong tam điểm chỉ cho cái gì đó nó liên quan đến Tuấn Anh Trương. Cái đó thì mình chưa biết, để mình tìm hiểu đã. Cái âm luân đó mình tìm hiểu đã. Có lẽ là mình sẽ xin với cú heo là cho ban cho thằng Hà một cái gì đó liên quan đến huyền học pháp đồ đi. Mình cảm thấy là các bạn có nhớ là trong huyền học pháp đồ nó có hai viên đá âm dương, là hai cái viên đá trong cùng của huyền học pháp đồ á. Thì có lẽ là để cho thằng Hà đó nó sẽ giữ được cái viên đá âm đi. Cái viên đá âm của huyền học pháp đồ đi, và đại diện cho những cái âm lực thì nó sẽ hợp lý, đúng không ạ? Ok, cái này mình sẽ đề nghị với cú heo đi cho nó hay, sẽ viết một cái phần nhỏ nhỏ ở trong cái phần 3 của tam điểm chỉ về cái nguồn gốc của thằng Hà nó giữ được cái viên đá của huyền học pháp đồ, đúng không? Hôm qua có một anh comment ở trên YouTube rằng là tác giả đã đưa cái câu chuyện khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni nói chuyện với con quỷ và phá bỏ huyền học pháp đồ, thì đó là anh ấy nói đó là chuyện láo nhỉ, em xin lỗi anh là anh nhầm. Cái tích này cú heo đã bảo linh dị là dựa trên cái tích có thật, thì em cũng đã được đọc rằng là ngay từ khi mà Thích Ca Mâu Ni bắt đầu tu luyện từ những cái kiếp đầu tiên đó, tu luyện từ cái kiếp đầu tiên thì đã có xuất hiện một cái bóng ác tà. Và em đã đọc từ trong một cái tích cổ đó nói như vậy, một cái bóng ác tà luôn luôn hiện ra và quấy nhiễu trong các kiếp tu của Đức Thích Ca. Thì cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần này thì cú heo có thể lấy từ cái tích đó, cho đến lúc ngài đã tu thành chính quả thì cái bóng ác tà này nó chỉ miêu tả là một cái bóng ác tà thôi, cái bóng ác tà này vẫn xuất hiện đó, vẫn xuất hiện để cám dỗ người. Thì em nghĩ rằng là anh cũng chưa biết rõ về cái điều này, thì em xin đính chính lại với anh là cú heo viết rất chính xác đó. Bởi vì em nhắc lại với anh là chuyện linh dị không phải là chuyện bịa, mà nó dựa trên những cốt truyện dân gian được truyền lại. Có điều là các tác giả viết linh dị sẽ có thể là sẽ hư cấu hơn một chút, có thể là vẽ ra những một vài tình tiết khác, nhưng luôn luôn bám theo cái cốt của dân gian truyền lại đó. Thế cho nên là các bạn đừng phản ứng vội khi mà đọc thấy những cái điều mà các bạn cho rằng nó không hợp lý, đúng không? Đó, em khẳng định lại rằng cái tích về Đức Thích Ca bị cái bóng ác tà đó nó đeo bám từ những kiếp tu đầu tiên cho đến lúc thành chính quả là có, trong các Phật tích cổ là có đó. Thì mong rằng là anh sẽ kiểm tra lại và anh cũng xác nhận lại về cái kiến thức này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn Cú Heo đã viết ra một cái bộ rất là có chiều sâu. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của Ác trong series Bánh Xe Nhân Quả của Cú Heo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.